chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1122, chương 1122, đấu giá tấm đồng. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Buổi sáng, Daf khi tỉnh dậy, trên mặt bàn nhiều một phần bữa sáng. Mặc dù là đơn giản sữa đậu nành bánh tiêu, nhưng loại vật này, Daf cho tới bây giờ cũng chưa từng ăn. Vậy mà ăn say sưa ngon lành. Sau cùng, thậm chí còn nhịn không được liếm một ra tay chỉ. Có ăn ngon như vậy sao? Vương Đại Đông hoảng hốt. Ếch, lúc này, Daf mới nhớ tới. Vương Đại Đông còn ở bên cạnh nhìn lấy. Nhất thời khuôn mặt có chút ửng đỏ. Người nghĩ kỹ xử lý như thế nào thứ này sao? Vương Đại Đông gặp Daf có chút xấu hổ. Nói sang chuyện khác, Daf gật gật đầu, sau đó đem mặt dây chuyền theo trước ngực hái xuống, đưa cho Vương Đại Đông, nói, ta có thể cho ngươi giúp ta bảo quản sao? Vương Đại Đông cũng không có lập tức đi đón mặt dây chuyền, mà chính là hỏi, ta nghĩ ngươi cần phải được chứng kiến nó công hiệu, có nó, ngươi chẳng khác gì là nhiều một cái mạng, ngươi khẳng định muốn đem nó cho ta không? Người sống một đời, nguy cơ trùng trùng, nói theo một ý nghĩa nào đó. Khối này hộp đồng toái phiến, tương đương với một kiện nghịch thiên bảo vật. Thực, Daf cũng không bỏ được đem loại bảo vật này giao ra. Nhưng nàng biết mình năng lực, dạng này bảo vật, nàng không có khả năng lưu được. Nhưng ta có một cái điều kiện. Daf nói, điều kiện gì? Người tự mình tiễn ta về nước. Daf trong mắt lại có vẻ mong đợi. Vương Đại Đông suy tư một lát, gật đầu nói, tốt, ta đưa ngươi về nước. Thực coi như Daf không đưa ra yêu cầu này, Vương Đại Đông cũng phải như vậy làm. Bởi vì, tại Daf tỉnh trước khi đến, hắn liền đã tiếp vào Hách Văn Đào nhiệm vụ chỉ thị. Cái kia chính là cứu trở về Daf, cũng đưa Daf an toàn rời đi Hoa Hạ. Giống Daf dạng này danh nhân, nếu như tại Hoa Hạ ngộ hại, khẳng định sẽ cho Hoa Hạ mang đến không nhỏ phụ diện ảnh hưởng. Cho nên quốc gia đối với chuyện này là phi thường trọng thi. Vì để Vương Đại Đông tiếp nhận nhiệm vụ này, Hách Văn Đào cũng là phí tổn to lớn đại giới, hứa hẹn cho Long Thu Vũ một đoạn thời gian ngày nghỉ. Hiện tại Vương Đại Đông đã thành công cứu trở về Daf. Chỉ cần lại đem Daf an toàn đưa về nước Mỹ là được. Bất quá trước lúc này, chúng ta trước tiên cần phải đem tin tức thả ra. Vương Đại Đông trầm ngâm chốc lát nói. Tin tức gì? Ngươi muốn cử hành cá nhân buổi đấu giá? Daf nghi hoặc nhìn về phía Vương Đại Đông. Không biết Vương Đại Đông là có ý gì? Thứ này, ta cũng không giữ được. Chỉ cần để một cái có năng lực người tiếp nhận. Vương Đại Đông nói, người nào có cái năng lực kia đâu? Daf hỏi, Vương Đại Đông cười nhạt một tiếng. Đến lúc đó người liền biết. Ngày thứ hai, Daf muốn cử hành cá nhân buổi đấu giá tin tức chính là bị truyền ra. Nghe nói, lần hội đấu giá này phía trên, hội đấu giá một kiện vô giá chi bảo. Tin tức này lập tức chính là gây nên không ít người chú ý. Lão Tổng, buổi đấu giá này. Ta cũng không cần phải tham gia à. Buổi đấu giá cửa chính. Vương Đại Đông một mặt nhức cả trứng nói ra. Không nghĩ tới. Daf cử hành cá nhân buổi đấu giá. Nữ lão tổng vậy mà cũng muốn tham gia. Mà lại. Còn phải mang lên hắn. Không được. Hiện tại ngươi thế nhưng là thi nghiên cổ đông. Sao có thể vắng mặt. Lần trước Daf phu nhân như vậy cho ta mặt mũi. Tự mình mời ta ăn cơm. Nếu như có thể, ta hy vọng có thể vỗ xuống Daf phu nhân vật phẩm đấu giá. Lâm Thi Nghiên nghiêm mặt nói, Vương Đại Đông nhất thời minh bạch nữ lão tổng ý tứ. Nữ lão tổng đây là muốn hướng Daf lấy lòng đây. Xác thực, nếu như có thể lấy giá cao vỗ xuống Daf vật phẩm đấu giá. Đây là đối Daf lấy lòng tốt nhất cơ hội. Thực, trừ nữ lão tổng bên ngoài, Cù Thị tập đoàn. Kiều Thị tập đoàn có đồng dạng ý nghĩ. Cuối cùng, Vương Đại Đông bất đắc dĩ đành phải theo nữ lão tổng cùng một chỗ tiến vào buổi đấu giá hiện trường. Không có cách, nếu như hắn muốn không dám đi lời nói, nữ lão tổng liền muốn cùng hắn tâm sự tối hôm qua đêm không về ngủ sự tình. Hoặc là tâm sự liên quan tới Lâm Tiêu các nàng đơn từ chức sự tình. Bị nữ lão tổng nắm được cán cảm giác được không thoải mái. Lúc nào nhất định muốn dùng chính mình, tay cầm. Thật tốt chữa trị một chút nữ lão tổng, khuyết điểm, mới được. Tin tưởng liên quan tới đa phu nhân ta cũng không cần làm nhiều giới thiệu đi. Hôm nay, chúng ta chủ yếu giới thiệu một chút đa phu nhân muốn vật phẩm bán đấu giá. Đây là một kiện mặt dây chuyền, là đa phu nhân ở một lần buổi đấu giá phía trên tâm đắc. Chính là đa phu nhân nắm giữ chúng nhiều bảo vật bên trong. Thần bí nhất một kiện, đừng nói nhảm, mau nói, nó giá khởi đầu là bao nhiêu? Rất nhiều người đều lộ ra hơi không kiên nhẫn. Hôm nay bọn họ đến, chủ yếu là nhìn có thể hay không vỗ xuống kiện vật phẩm này. Để tải nịnh nọt đa. Về phần cái đồ chơi này đến cùng là cái gì, bọn họ căn bản không có hứng thú, coi như nó thật chỉ là một khối pha tấm đồng, bọn họ cũng giống vậy sẽ nghĩ biện pháp đem mua lại. Người chủ trì gật gật đầu, nói ra, tốt, a, đã mọi người muốn biết như vậy nó giá đấu giá cách. Như vậy ta hiện tại thì tuyên bố nó giá tiền là, vô giá. Người chủ trì nói vừa xong, trong hội trường nhất thời một mảnh xôn xao, nào có vô giá đồ vật, nếu thật là vô giá, cái kia cần gì phải cầm tới đấu giá, mọi người không nên gấp gáp, nghe ta chậm rãi nói, nơi này vô giá ý là, muốn mua nó, không cần một phân tiền, chỉ cần ngươi cho rằng ngươi có nắm giữ nó năng lực, như vậy ngươi liền có thể lấy đi nó. Người chủ trì nói ra, ha ha, người chủ trì, người xác định là dạng này. Một tên tam lưu xí nghiệp lão bản, cười ha ha hỏi, không sai, người chủ trì gật đầu. Vậy thì tốt, ta cảm thấy ta thì có năng lực nắm giữ nó. Người kia nói lấy, nhanh chân đi hướng người chủ trì đài. Thân thủ liền muốn đem người chủ trì trên đài mặt dây chuyền cầm lên. Hiu. Đúng vào lúc này, một cái mũi tên phá không phóng tới, trực tiếp xuyên thấu người kia tay cầm. A, người kia nắm tay hét thảm lên. Cái này bất chợt tới biến hóa làm cho tất cả mọi người đều thần sắc đại biến. Ánh mắt không tự chủ được hướng về bốn phía liếc nhìn. Nhưng lại cái gì cũng không thấy được. Thì liền người chủ trì, cái trán đều hơi có chút đổ mồ hôi. Thấy cảnh này. Vương Đại Đông biết, những người kia tới, rất nhanh, người kia bị nhân viên y tế cho lấy đi. Bây giờ còn có người nào cảm thấy có tư cách nắm giữ nó? Người chủ trì bình phục một chút hoảng sợ tâm tình, mở miệng lần nữa nói ra, ta đi thử một chút. Mấy phút đồng hồ sau, rốt cục có người mở miệng, mọi người theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ gặp một cái toàn thân đều bị bao khỏa tại thật dày thép chế khôi giáp bên trong người hướng về. Người chủ trì lên trên bục đi. Tất cả mọi người đều có chút im lặng. Không nghĩ tới lại còn có người có giả bộ như vậy chuẩn bị. Nhưng mà, ngay tại người kia tay sắp chạm đến mặt dây chuyền thời điểm. Một thanh loan đao không biết từ chỗ nào bay tới. Keng, một tiếng kim loại giòn vang. Người kia liền mang theo cánh tay cùng bên ngoài thép chế bao cổ tay đều bị chém đứt. Tay gãy rơi trên mặt đất, phát ra lạch cạch một tiếng. Tất cả mọi người đều là lộ ra vô cùng hoảng sợ thần sắc. Không nghĩ tới đối phương có thật dày khôi giáp bảo hộ. Lại còn bị chạm cánh tay. Xem ra, muốn có được món đồ đấu giá này, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.